Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 960, Sở Quốc người đến. Tại cái khác thầy thuốc chỉ người trung đẳng phương pháp cấp cứu dưới. Cái kia bị họ Trương thầy thuốc rốt cục tỉnh lại. Ta, đây là làm sao? Trương y sư một tay đỡ đầu. Tại cái khác thầy thuốc đổi đỡ xuống đứng lên. Trương đại nhân, ngươi vừa nãy cho cái kia thí sinh làm tim phổi thức tỉnh phương pháp thời điểm ngất đi. Đứng ở bên cạnh một cái thầy thuốc nói. Ồ, Trương y sư gật gù. Từ từ nhớ lại, hắn vừa nãy chuẩn bị cho cái kia hôn mê thí sinh làm tim phổi thức tỉnh. Kết quả mới vừa tiếp cận đi. Một luồng nồng nặc lại quái dị hương vị phả vào mặt. Hắn không cẩn thận hút một điểm. Kết quả trực tiếp ngất đi. Không chỉ là vị cay, là tàn dư ở trong miệng mùi đặc biệt. Chiến quốc thời kỳ miệng không chín khang thanh khiết. Thực dụng nhất là dược thang khổ tham ngộ xúc miệng. Thứ hai là thô sơ nước muối xúc miệng. Nhưng rất hiển nhiên, những này hàn môn cùng bình dân giai cấp thí sinh là khẳng định không có cái này tiền nhàn rỗi đem ra xúc miệng, cái này đối với bọn hắn tới nói quá xa xỉ. Người đến, lấy chút thanh thủy đến, cho hắn xúc miệng, tưới. Nghĩ đến chính mình đường đường y gia niệm đoan đại sư tự mình đề bạt y sư lại bị một cái thí sinh miệng thối huân ngất. Họ Trương y sư cũng cảm giác mặt cũng mất hết. Lập tức chỉ huy còn lại thầy thuốc động thủ, cứu viện. Nước loại vật này, đối với người đến nói hãy cùng, lại một lần nữa, cùng máy tính một dạng. Sinh bệnh, uống nhiều nước nóng ngất, rồi một mặt nước lạnh ngộ độc thức ăn, tưới thuốc nôn. Bất quá những thầy thuốc này đối xử cái này tề quốc thí sinh vẫn tương đối ôn nhu. Một phen từng dùng tới sau cuối cùng cũng coi như cũng là tỉnh lại. Huynh đài, ta và ngươi không thù không oán, vì sao phải độc hại cùng ta? Tề quốc thí sinh vừa tỉnh lại, liền suy nhược mà nhìn về phía vây xem bên trong cái kia xuyên địa thí sinh. Hỏi, ấy, ta cũng không biết rằng ngươi yếu ớt như vậy. Ngươi xem, ta đều ăn cũng không có chuyện gì. Xuyên địa thí sinh bị những người khác nhìn chăm chú lên. Vội vàng cầm qua một bên còn không có thanh tẩy bát. Bên trong tràn đầy còn lại dư quả ớt. Vâng, hắn không có hạ độc. Chỉ là ngươi thể chất không thể ăn cay mà thôi. Ngươi sau đó chú ý một điểm. Ở một bên Trương y sư cũng xuất khẩu giải thích một chút. Người chung quanh mới từ từ thu lên phòng bị ánh mắt. Dù sao ở lần thứ nhất khoa cử trong cuộc thi liền phát sinh độc hại đồng học sự kiện. Vậy thì có điểm quá tối tăm. Tại mọi người tản đi, các thí sinh mới phát hiện, nguyên lai trừ bọn họ thí sinh, hộ tống những cái giám khảo, y sư các loại đều là tại đây trong phòng ăn dùng cơm. Có mấy cái thí sinh nhận ra giám khảo, muốn đi lên thấy sang bắt quàng làm họ. Kết quả giám khảo không để ý tí nào bọn họ. Tần quốc quan lại đi công tác nhận chức. Nhất định phải tự chuẩn bị khẩu phần lương thực. Lần này khoa cử khảo thí tựa hồ có hơi ngoại lệ. 1977 cái kia xuyên địa thí sinh sờ lên cằm. Nhìn từng cái giám khảo rời đi. Lẩm bẩm, ngoại lệ, ta xem đây cũng không phải là ngoại lệ. Mà là các nàng thói quen chỉ quan tâm ở phía bên ngoài. Bên trong không quan tâm mà thôi. Một bên một cái niên kỷ hơi lớn thí sinh nghe được khinh thường về một câu. Ồ, vị tiên sinh này đến từ nơi nào? Sao lại nói lời ấy? Xuyên địa thí sinh quay đầu nhìn về phía cái kia râu dài trung niên thí sinh. Hỏi, ta chính là ngụy nhân, còn vì sao nói như vậy? Cái này còn phải hỏi sao? Bây giờ quan lại cái nào không phải là như vậy? Cái kia ngụy địa thí sinh bĩu môi nói, ta Tần quốc có biến phương pháp tới nay, đã có trăm năm, không nghĩ tới đất Tần ở ngoài người lại còn là một khiếu không rõ. Đi ngang qua một cái Tần quốc, thí sinh nghe vậy, thở dài một câu, liền trực tiếp rời đi. Hắn có ý gì? Ngụy Địa thí sinh buồn bực nhìn về phía Xuyên Địa thí sinh, hỏi, ý hắn là, người cùng vậy vừa nãy vậy đến từ Tề quốc người một dạng. Căn bản không thể thấy tận mắt, chỉ biết tin tưởng lời truyền miệng, thật sự không phải sáng suốt chi sĩ. Xuyên Địa thí sinh cũng lười nói thêm nữa, giải thích một chút sau cũng cầm bát đũa, xoay người rời đi, gọi, cái kia Ngụy Địa thí sinh khinh thường cười nhạo một tiếng, cầm bên người hành lý cũng rời đi. Cái kia tự xưng là đến từ Ngụy Địa thí sinh, trên thực tế là ở khoa cử báo danh hết hạn làm trời mới vừa báo danh tham gia. Bởi vì hắn không phải tới từ Ngụy Địa, mà là đến từ Sở quốc. Lần này khoa cử khảo thí tin tức chỉ ở Tần quốc nội bộ truyền bá. Tại chính thức truyền tới Trình Tề thời điểm, trên căn bản đã qua một nửa báo danh thời gian. Tề quốc cũng coi như Tề vương 593 đã đem không ít sĩ tử cũng đưa tới Tần quốc. Nhưng Sở quốc bên kia, nhưng đối với Tần quốc lần này đại động tác rất là lo lắng. Vì vậy phái ra mấy người đi vào dò xét, mà cái kia tự xưng là đến từ Ngụy Địa thí sinh, chính là Sở quốc phái tới hành động thí sinh quý tộc sĩ tử bên trong. Sở quốc bên kia cho nhiệm vụ rất đơn giản, dựa theo tình huống bình thường đi tham dự khoa cử, sau đó trở thành Tần quốc quan lại. Đến thời điểm đó liền có thể là một người ám tử xếp vào ở Tần quốc nội bộ. Hơn nữa Sở quốc mấy cái quyền quý thôi toán, cái này lần thứ nhất khoa cử, Tần quốc nhất định sẽ đặc biệt coi trọng, cho nên có thể đủ biểu hiện ưu dị người được phong thưởng cùng quan chức cũng nhất định càng thêm phong phú. Về phần bọn hắn thân phận có thể hay không bị điều tra ra, đây căn bản không cần lo lắng. Bởi vì Sở quốc bên kia đã biết được, Tần quốc Hàm Dương thành bên trong hiện tại chạm tay có thể bỏng hai người. Phụ trách Tần báo Tiêu Hà, phụ trách Tân pháp Lý Tư, đều là người nước Sở. Nếu hai người bọn họ có thể được trọng dụng, còn lại người nước Sở tại sao không tham ngộ cùng một cái khu khoa cử khảo thí đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.